khiêu chiến không rung động beta quân. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 48, niềm vui nho nhỏ gala chào xuân năm nay lại càng nhàm chán hơn năm ngoái 2 tiếng đầu. Khương Tuyết còn kiên nhẫn vừa xem TV vừa chơi trò thổi bóng bay đến lúc sau. 100 quả bóng bay nhanh chóng được thổi xong. Cô chỉ thỉnh thoảng mới ngẩng đầu lên xem một chút. Còn lại chủ yếu là cúi đầu bận rộn trả lời tin nhắn chúc Tết của bạn bè. Trần Song thì ngoan ngoãn hơn nhiều. Trong lúc Khương Tuyết cúi đầu nhắn tin, nàng ngồi bên cạnh bóc quýt. Bóc xong thì đặt vào tay Khương Tuyết. Lấy khăn giấy lót bên dưới rồi lại tiếp tục bóc cho mình một quả. Gà có gì hay ho mà xem. Lần thứ ba ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại, thấy Trần Song vẫn chăm chú nhìn TV, Khương Tuyết không khỏi thắc mắc. Tiểu phẩm hài bây giờ toàn là dục kết hôn, dục sinh con, chẳng có gì mới mẻ. Ca hát thì lòe loẹt, sao không chịu hát cho đàng hoàng, cứ phải bày đặt thêm một đống vũ công kỳ quặc làm gì không biết. Vẫn có một số tiết mục khá thú vị mà, Trần Song chớp chớp mắt, đêm giao thừa không phải đều như vậy sao, ngồi nhà xem TV. Chứ còn có thể làm gì nữa. Nghe vậy, Khương Tuyết đứng bật dậy, nhét quả quýt vừa bóc giờ vào miệng. Vị ngọt thanh mát lan tỏa khắp khoang miệng, nuốt xuống rồi, cô mới cười híp mắt nói. Đi, em dẫn chị đi chơi trò vui hơn. Trò vui, Trần Song nhíu mày khó hiểu, tay vẫn theo thói quen bóc quýt. Đừng bóc nữa. Khương Tuyết lấy quả quýt trong tay Trần Song đặt xuống, sau đó kéo nàng đứng dậy khỏi tấm thảm, đi ra ngoài. Nói trước nhé, lát nữa có chơi vui cũng không được khóc đấy. Lời nói có phần phóng đại. Nghe vậy, Trần Song chỉ mỉm cười đi theo sau, không để tâm lắm. Khương Tuyết mặc áo khoác vào, hai người rẽ sang phòng Khương Tuyết. Hàn Hoa bê đồ lên cho Khương Tuyết cũng không có ý định giấu giếm gì. Thùng pháo hoa dựa vào một thùng các tông khác, được đặt ngay ngắn giữa phòng. Khương Tuyết mở toang cửa phòng, nghiêng người sang một bên, ra vẻ đắc ý khoe với Trần Song. Tèn ten, cằm cô hơi nhếch lên. Thế nào, dù chưa từng chơi, nhưng Trần Song có thể dễ dàng nhận ra đó là pháo hoa. Chỉ là phản ứng của nàng không hề kích động như Khương Tuyết tưởng tượng, thậm chí có phần bình thản. Trần Song đứng ngây người ở cửa, quan sát kỹ lưỡng một lúc rồi mới quay sang nhìn Khương Tuyết, xác nhận. Pháo hoa, Khương Tuyết gật đầu lia lịa. Tặng chị à, lại gật đầu lia lịa. Trần Song mỉm cười. Cảm ơn em, Khương Tuyết được mặt ra, sau khi xác nhận Trần Song đã thực sự kết thúc cuộc trò chuyện, cô nhíu mày khó hiểu hỏi. Chị phản ứng vậy thôi sao? Trần Song cũng tỏ vẻ khó hiểu, chứ em muốn chị phản ứng thế nào? Giọng nói có chút hụt hẫng, không phải bất mãn, chỉ là kế hoạch trong lòng đã bị phá sản. Không phải chị nói lúc nhỏ, chị chưa từng chơi pháo hoa sao, nên em mới muốn chơi cùng chị, vừa bước ra khỏi căn phòng ấm áp. Khô ráo, không khí ngoài hành lang khách sạn bỗng trở nên lạnh lẽo. Đèn trong phòng Khương Tuyết không bật, ánh sáng từ hành lang hắt vào vừa đủ chiếu sáng thùng pháo hoa đặt giữa phòng. Nhìn thùng pháo hoa, Trần Song bất giác bật cười. Cô chưa bao giờ cảm thấy tủi thân vì tuổi thơ thiếu thốn. Thứ gì cô muốn đều có, mà không có thì Trần Độ sẽ mua cho. Chính vì vậy, khi trưởng thành, cô không còn quá khao khát việc được tự tay đốt pháo hoa nữa. Chỉ là có người vẫn nhớ rõ điều đó, đã khéo léo kéo Trần Song của những ngày thơ ấu ra khỏi màn đêm lạnh giá, thắp lên cho cô một que pháo sáng rực rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trái tim Trần Song lúc này bỗng mềm nhũn. Cảm ơn em, nàng lại nói. Khương Tuyết chậm rãi ngước mắt lên, bắt gặp ánh mắt lấp lánh của Trần Song. Trong đôi mắt ấy hiện lên ý cười, Khương Tuyết lúc này mới chịu. Tha thứ, cho nàng, đi thôi. Khương Tuyết bê thùng pháo hoa lên, trên mặt cũng lộ rõ vẻ phấn khích. Chúng ta ra ngoài chơi nào? Trên đường phố trong thị trấn cổ không có nhiều người qua lại, chỉ lác đác vài đứa trẻ con chạy nhảy. Giữa đêm đông lạnh giá, dù hơi thở phả ra làn khói trắng xóa, nhưng cũng không thể ngăn cản niềm vui chơi đùa của lũ trẻ. Trần Song và Khương Tuyết dừng lại ở khoảng sân nhỏ đầu tiên sau khi đi qua con hẻm phía sau khách sạn. Hàn Hoa rất chu đáo. Đã chuẩn bị sẵn mấy chiếc bật lửa trong thùng. Chị muốn chơi gì trước? Khương Tuyết vừa lục lọi đống đồ chơi trong thùng vừa giới thiệu với Trần Song. Trong này có pháo tép truyền thống, rồi cả pháo dây, pháo hoa bươm bướm. Trần Song đứng sau Khương Tuyết xem một lúc, ngập ngừng rồi mới lên tiếng hỏi. Có loại nào ít tiếng nổ hơn không? Không muốn tiếng nổ à? Khương Tuyết đang ngồi xổm thì quay đầu lại, nhướng mày nhìn Trần Song với ánh mắt dò xét. Chị sợ hả? Nàng cũng không muốn nói thẳng ra như vậy. Trần Song thật sự sợ Khương Tuyết đưa cho mình loại pháo to, nên đành gật đầu. Hơi hơi, Khương Tuyết lấy từ trong thùng ra hai que pháo hoa cầm tay dài bằng nửa người. Vậy chơi thử cái này trước đi, cái này không nổ đâu. Chị chỉ cần cầm chặt phần đuôi này, lát nữa em châm lửa cho, chị giơ thẳng lên trời là được. Khương Tuyết nhanh chóng xé lớp giấy ở đầu pháo hoa, để lộ sợi dây dẫn lửa. Chuẩn bị xong chưa? Trần Song có chút căng thẳng nắm chặt que pháo hoa, gật đầu với vẻ mặt nghiêm túc. Rồi, ngọn lửa nhanh chóng bén vào dây dẫn, khoảng vài giây sau, que pháo hoa khẽ rung lên, một luồng sáng nhỏ kèm theo tiếng xì xèo lao vút lên không trung, nổ tung. Hoa, Trần Song ngước nhìn theo phản xạ, Khương Tuyết vội vàng đưa tay ra đỡ lấy tay nàng, hai bàn tay chạm vào nhau, cùng nhìn lên bầu trời. Đừng buông tay, còn mấy phát nữa đấy. Trần Song vội vàng nắm chặt, những tia lửa nhỏ xíu bay vụt qua trước mắt, có lẽ vì cháy nhanh nên que pháo hoa đã bắt đầu nóng lên. Vài đứa trẻ con bị thu hút bởi ánh sáng rực rỡ, chạy lại xung quanh Trần Song và Khương Tuyết, vừa nhảy vừa reo hò. Bị chúng nó lây nhiễm sự vui vẻ, Trần Song chủ động lấy mấy quả pháo tép hỏi chúng có muốn chơi cùng không. Lũ trẻ ban đầu còn ngại ngùng, sau đó thấy Trần Song luôn mỉm cười, vẫy tay gọi chúng. Chúng mới rụt rè tiến lại gần, nhận lấy rồi lễ phép nói lời cảm ơn. Đồ hàn hoa đưa đến rất nhiều, hai người cũng không thể chơi hết. Lũ trẻ con cầm pháo tép xong thì quay lại chỉ Trần Song cách chơi. Cái này, quẹt vào đây này. Một đứa trẻ lấy ra một quả pháo tép từ trong hộp giấy bằng nửa bao thuốc lá, chỉ vào giải ma sát bên hông hộp. Ở đâu? Trần Song rất ham học hỏi, chăm chú nhìn theo món tay của đứa trẻ. Phải quẹt như thế nào? Thế này này, đứa trẻ, xoẹt, một tiếng, quẹt quả pháo tép vào rồi ném ra xa. Mấy đứa trẻ xung quanh lập tức chạy tán loạn, chỉ còn lại Trần Song đứng ngây ra đó, nhìn quả pháo đang bốc khói trên nền đất. Trần Song và Khương Tuyết đứng ngay dưới khách sạn, đi đến khoảng sân nhỏ đầu tiên sau khi rẽ vào con hẻm. Hàn Hoa rất chu đáo, đã chuẩn bị sẵn bật lửa trong thùng. Trần Song, Khương Tuyết từ phía sau gọi giật giọng. Kéo tay Trần Song chạy theo bọn trẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốc độ phát nổ của pháo tép rất nhanh, chưa chạy được hai bước, Khương Tuyết đã dừng lại, đưa hai tay lên bịt tai Trần Song. Lòng bàn tay ấm áp áp vào tai, mặt Trần Song bất giác đỏ bừng. Ngay sau đó là tiếng nổ vang lên đằng sau, âm thanh bị bàn tay Khương Tuyết chặn lại, nghe không rõ lắm. Mãi đến khi ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt dịu dàng như nước xuân của Khương Tuyết. Trần Song mới sực tỉnh. Không sao chứ, Khương Tuyết buông tay, lo lắng hỏi. Trần Song lắc đầu, Khương Tuyết bật cười, kéo nàng trở lại chỗ lũ trẻ. Vì Trần Song không thích pháo nổ, nên họ đã cho bọn trẻ hết pháo tép. Lũ trẻ vui vẻ chơi đùa, thi nhau châm pháo tép rồi ném lung tung khiến Trần Song không khỏi nhíu mày. Hóa ra, lũ trẻ thích pháo tép là vì lý do này sao? Ngoài pháo tép, Khương Tuyết còn giữ lại rất nhiều pháo hoa que. Loại pháo hoa này rất đẹp và an toàn, những tia lửa lóe sáng trong đêm tối, phạm vi không rộng, chỉ đủ chiếu sáng gương mặt của Trần Song và Khương Tuyết. Tiếng pháo hoa que rất nhỏ, chỉ là những tiếng xì xèo, tí tách nho nhỏ. Trần Song im lặng, chăm chú lắng nghe, sau khi pháo hoa tắt, vệt sáng nhỏ vẫn lưu lại trong tầm mắt một lúc lâu rồi mới biến mất. Vui không, chơi pháo hoa ấy, lúc nhắm mắt lại, Trần Song nghe thấy giọng nói của Khương Tuyết. Cũng giống như tiếng pháo hoa tí hon lúc nãy, nhẹ nhàng, dịu dàng. Trần Song gật đầu, lúc mở mắt ra thì bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Khương Tuyết. Chơi pháo hoa xong thì cũng gần đến thời khắc giao thừa. Bọn trẻ con đều được bố mẹ gọi về, Trần Song và Khương Tuyết cũng chậm rãi quay về khách sạn. Lúc ra ngoài, họ đã cố tình không tắt tivi và đèn, lúc mở cửa phòng thì vừa hay nghe thấy MC đang đếm ngược thời khắc giao thừa. Gạt bỏ điều cũ đón điều mới. Chúng ta hãy cùng bước qua khoảnh khắc cuối cùng của năm cũ, chào đón năm mới. Ngoài cửa sổ, tiếng pháo hoa vang lên đúng khoảnh khắc giao thừa. Theo phong tục của thị trấn, nhà nhà đều treo một dây pháo dài trước cửa, tiếng pháo nổ rền vang át cả tiếng tivi. Trần Song, Khương Tuyết cởi áo khoác vứt lên giường, xỏ dép lê rồi bước lên tấm thảm phủ kín bóng bay. Bụp, tiếng bóng bay nổ tung hòa vào tiếng pháo hoa bên ngoài, trước mắt Trần Song. Khương Tuyết như được ánh sáng pháo hoa phản chiếu, lộng lẫy như những cánh bừa đang bay lượn. Những quả bóng bay lần lượt bị dẫm nát. Lại đây, Khương Tuyết vẫy tay gọi cô. Trần Song mỉm cười, cùng Khương Tuyết hòa mình vào. Sàn nhảy, ấy, màn pháo hoa của 6 năm trước, cuối cùng cũng đã nở rộ. Cách chương.